Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 798, 798, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ném xuống, Tư Mã Yên Nhi lắc đầu lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, chỉ đường cho chúng tôi. Sau khi nói, Tư Mã Yên Nhi bắt lấy người quản lý sảnh và yêu cầu anh ta dẫn đường. Mà nhìn thấy một màn này, người quản lý sảnh trông có vẻ bất lực. Trong khi dẫn Tư Mã Yên Nhi lên cầu thang, anh ta tiếp tục thuyết phục. Cảnh sát, tôi đã nói rồi, thật sự là không cần thiết. Chỉ là một nhân vật nhỏ không tự lượng sức mình. Anh ta dám công kích hội quán của chúng tôi. Đây là tự tìm đường chết. Cậu chủ Diệp đang ở trong phòng chữ thiên. Vệ sĩ của anh ấy có đến 30-40 người. Một mình anh ta, không bị đánh chết cũng coi như tốt rồi. Trong khi nói, quản lý sảnh mang theo 3 người đến đầu cầu thang trên tầng 2. Ngay khi bước lên, sắc mặt của cả quản lý sảnh và 3 người Tư Mã Yên Nhi đều thay đổi. Bọn họ sững sờ khi thấy trên cầu thang lầu 2. Có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen nằm ngang dọc. Gần như toàn bộ cầu thang đã bị chất đầy. Không chỉ có vậy, những người to lớn này đều đã ngất đi. Một số chân bị biến dạng, gãy xương, một số ôm lấy ngực, miệng đầy máu, máu đỏ tươi nhỏ xuống cầu thang. Tích tắc, như một dòng sông máu nhỏ lộ ra một loại hơi thở rợn người. A đương, ngựa co, nhìn thấy cảnh này. Trong mắt của người quản lý sảnh gần như sắp rớt ra ngoài. 5, 10, 20. Ông ta bị sốc khi biết rằng tất cả những người nằm trên mặt đất đều là vệ sĩ mạnh trong hội quán của họ. Những người này dường như đã bị tấn công bởi một con hung thú đáng sợ. Thê thảm đến cực điểm. Không chỉ riêng mình ông ta mà 3 người Tư Mã Yên Nhi đều sởn cả da đầu. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được. Mỗi tên vệ sĩ áo đen ngất xỉu này đều vô cùng cường tráng. Nhất là khi có rất nhiều người liên thủ như vậy lại bị một người trong thời gian ngắn ngủi đánh cho tất cả đều bị trọng thương. Hôn mê, người kia, quả thực khủng bố đến không phải là nhân loại. Cảnh sát, tên vừa nãy xông vào. Thật sự là người sao? Lúc này, vị quản lý kinh hãi hỏi, làm gì còn vẻ kiêu ngạo? Hung hăng càn quấy của vừa nãy nữa. Sắc mặt của ông ta trắng bệch như một tờ giấy giống như nhìn thấy quỷ vậy. Mồ hôi lạnh dày đặc chảy ròng ròng trên trán. Ông ta bị dọa cho sợ hãi đến mức muốn tè ra quần. Mà nghe nói như thế, sắc mặt của Tư Mã Yên Nhi càng ngày càng âm trầm. Còn chưa đợi cô nói, một nam cảnh sát bên cạnh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói, anh ta có thể là một con quái vật. Quái vật, một câu nói kia, càng là dọa cho quản lý đại sảnh thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng, ngay sau đó ông ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Cả người dùng mình, không, bây giờ là giữa trưa, và chỉ có một phòng được sử dụng trong hội quán. Con quái vật này đã làm bị thương rất nhiều vệ sĩ của chúng tôi như vậy. Khẳng định là muốn đến phòng chữ thiên. Hỏng rồi. Diệp thiếu của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ngay khi những lời này nói ra, Tư Mã Yên Nhi và những người khác lập tức hiểu được ý đồ đến của Lâm Thiệu Huy. Sắc mặt của 3 người thay đổi. Họ nhanh chóng hét lên. Nhanh, nhanh, đi tới phòng chữ thiên. Ngăn cản anh ta lại. Anh ta nhất định đến đây để giết người. Nhất định phải ngăn lại. Sắc mặt Tư Mã Yên Nhi tái nhợt. Cô không thể tưởng được có một tên đáng sợ như vậy. Nếu như muốn giết người vậy Diệp Thần sẽ thảm đến trình độ nào? Cách chương.